Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 68, không sai. Nện liền là mỹ nữ xe. Tỷ, người sao có thể đối xử như thế Tần Dương đây? Người đây là tại vũ nhục hắn. Ngay tại bầu không khí giằng co thời điểm, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên hoành ở giữa, đem Tần Dương ngăn ở phía sau. Nhìn thẳng tỷ tỷ mình, ngữ khí bất mãn, vũ nhục, người cảm thấy ta là đang vũ nhục hắn. Triệu Băng Ngưng thản nhiên nói, Mạnh Vũ Đồng chỉ về phía nàng trong tay chi phiếu, mặt mũi tràn đầy tức giận, chẳng lẽ không phải sao? Tại ngươi trong mắt tốt giống sự tình gì đều có thể dùng tiền giải quyết. Dùng tiền đến giải quyết, ngươi liền không thể cân nhắc một lần người khác cảm thụ sao? Ngươi là ai? Mạnh thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư. Mà hắn thì sao? Triệu Băng Ngưng hơi hơi nhíu mày. Ta cũng không phải là xem thường hắn, nhưng là hai người các ngươi thân phận chênh lệch, đã nhất định là hai thế giới người. Huy, vị đại tỷ này, Tần Dương bỗng nhiên lên tiếng. Đại tỷ, Triệu Băng Ngưng nhíu mày lại. Giống như đầm sâu giếng cổ đôi mắt đẹp xẹt qua một tia rất nhỏ tức giận. Bất luận cái gì tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân chỉ sợ đều không thích bị xưng hô như vậy đi. Vị đại tỷ này, ngươi lời này ta liền không tán đồng. Ta cùng Vũ Đồng làm sao lại thành hai thế giới người? Chúng ta cùng ở tại một cái địa cầu, một cái thành thị, hô hấp lấy đồng dạng không khí. Hưởng thụ lấy đồng dạng ánh nắng, uống xong nước tiểu, ăn xong kéo, không có gì bất đồng a hát, làm sao lại là hai thế giới người, người cái này đầu óc có bệnh đi. Tần Dương Đại Thiên nói chuyện lâu đạo, đầu óc có bệnh. Triệu Băng Ngưng trên mặt cuối cùng có một tia rõ ràng biến hóa. Lại nói, ta cùng Vũ Đồng hiện tại là lưỡng tình tương duyệt, không phân khác biệt, nói một cách khác. Ta cùng nàng đều đang cùng một cái thế giới, có được cùng một cái mơ ước, mà ngươi đây, vừa xuống xe liền bày biện một bộ mặt thối, mặt so cái kia đáy nồi còn đen hơn. Biết rõ người nói ngươi kinh nguyệt đến, không biết người còn tưởng rằng ta tại quần lót ngươi bên trong một cái rắm. Nhìn ngươi cũng không vượt qua được 30 tuổi a, năm nhẹ nhàng khinh hỏa khí so nồi hơi còn muốn vượng. Nhất định ăn nhiều lão mẹ nuôi giống như. Ta nhìn về sau ta liền để ngươi lão mẹ nuôi. Tần Dương miệng giống như là nhảy đậu tựa như. Lưu loát nói một đống lớn. Dù sao hắn thật rất tức giận. Ngươi nói vừa gặp mặt còn không có chào hỏi đây. Đối phương liền vung tới hai tấm chi phiếu. Nghiêu bức hồng hống muốn hắn cùng Mạnh Vũ Đồng chia tay. Cái này đổi lại bất luận cái gì một cái có chí khí nam nhân. Đều phải tức điên a hát. Nếu không phải xem ở nàng là Mạnh Vũ Đồng tỷ tỷ, Tần Dương đã sớm hai cái vả miệng quất tới. Quản nàng lớn lên có xinh đẹp hay không, chân chơi hay không nam. Đánh xong lại nói. Đối mặt Tần Dương trong bóng tối trào phúng, Triệu Băng Ngưng tức điên. Lãnh diễm thanh lệ mặt trái xoan rét lạnh như băng, trong hai tròng mắt tràn ngập lấy phẫn nộ hỏa diễm, thân thể mềm mại đều có một chút phát run. Ở công ty, trong nhà, rất đến mức cái khác bất luận cái gì trường hợp, đều không người nào dám như thế nói chuyện với nàng. Nói nàng đầu óc có bệnh, nói nàng là nhỏ mẹ nuôi, đây quả thực khinh người quá đáng. Phốp. Lại là Mạnh Vũ Đồng nhịn không được cười. Nàng cơ hồ theo không có thấy có người sẽ đem mình tỉ tỉ có thể tức thành dạng này. Nhất là Tần Dương câu kia lão mẹ nuôi tựa hồ thật rất chuẩn xác. Muốn không cười cũng khó khăn. Bất quá nhìn thấy tỉ tỉ đôi mắt đẹp trừng tới, Mạnh Vũ Đồng một cái thông minh vội vàng đình chỉ ý cười. Tỉ Tần Dương hắn không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Ngươi vừa rồi loại kia hành vi thật có chút quá vũ nhục người. Mạnh Vũ Đồng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thuận tiện dùng cùi chỏ thọc một chút Tần Dương ngực, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng khóe môi nhấc lên một đạo trào phúng đường cong. Vũ Đồng, có thể a hát, chuyên môn môn tìm như thế một cái rác rưởi đến cố ý chọc giận ta có phải hay không? Tốt, theo hôm nay lên, không cho ngươi ở nữa ở trường học ký túc xá. Buổi chiều xong tiết học nhất định phải về nhà. Ta sẽ mỗi ngày phái người đưa đón ngươi. Tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp biến đổi, gấp giọng nói, mà sau lưng Tần Dương cũng là giận quá mà cười. Ngươi cái này lão mẹ nuôi có bị bệnh không? Vũ Đồng muốn đi chỗ nào là nàng tự do. Ngươi liền xem như tỷ tỷ nàng, cũng không có quyền lợi trói buộc nàng đi. Đây là nhà ta sự tình, không cần ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay. Triệu Băng Ngưng lãnh lãnh nói ra. Tần Dương cười, Vũ Đồng là bạn gái của ta, tương lai lão bà, ta làm sao không có quyền lợi nhúng tay. Không có ta đồng ý, hai người các ngươi mơ tưởng tại cùng một chỗ. Hắc hắc, chờ ta đem Vũ Đồng làm lớn bụng, ta nhìn ngươi còn thế nào quản. Ngươi dám? Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp nhiếp ra băng lãnh quang mang. Làm sao không dám? Tần Dương ôm Mạnh Vũ Đồng vòng eo, khiêu khích nhìn qua hai mắt phun lửa Triệu Băng Ngưng. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng trứng tràn khí ngực trước một đôi trên dưới ngọn núi nhấp nhô. Hôm nay tới vội vàng, không mang bảo tiêu đến, bằng không nàng nhất định cắt ngang tiểu tử này hai cái đùi. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị, đối với mình muội muội nói ra, hôm nay ta liền đưa ngươi ra ngoại quốc du học, trong trường học thủ tục ta sẽ thay ngươi xử lý. Ra ngoại quốc, nghe được lời này, hai người sắc mặt đều biến. Thảo, ngươi cái lão mẹ nuôi quá độc a, tin hay không lão tử quất chết ngươi. Tần Dương tức giận nói, quất ta cho ngươi 10 cái lá gan thử xem. Triệu Băng Ngưng ưỡn ngực mướt, cười lạnh nói, đại gia ngươi. Tần Dương vén tay áo lên liền muốn bổ nhào qua, lại bị Mạnh Vũ Đồng ôm lấy. Các ngươi hai cái có thể hay không chớ quấy giày. Mạnh Vũ Đồng giờ phút này cũng là giờ khóc giờ cười. Tổng cảm giác hai người kia mới là một đôi hoan hỷ oan gia. Gặp mặt còn chưa tới 10 phút đồng hồ đây, liền vừa ầm ĩ vừa náo, về sau còn không biết làm sao ở chung xuống dưới. Được, nhìn ngươi Vũ Đồng trên mặt mũi ta liền không đánh ngươi. Tần Dương xanh mặt, lãnh hừ một tiếng, hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện cách đó không xa cửa hàng cửa ra vào để đó một cái chùy sắt lớn. Không nói hai lời, chạy tới vung tới. Tần Dương ngươi làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Mạnh Vũ Đồng nhìn thấy đối phương dẫn theo chùy sắt lớn đi tới, dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng bảo vệ tỉ tỉ mình. Triệu Băng Ngưng cũng cho dọa sững sờ. Cái này phong tử, muốn giết ngươi sao? Yên tâm đi Vũ Đồng, ta sẽ không tổn thương tỉ tỉ ngươi. Vừa vặn hôm nay nhận lấy một cái nhiệm vụ, còn suy nghĩ làm sao hoàn thành. Không có nghĩ đến cơ hội bản thân đưa tới cửa đến. Cái này liền không thể trách ta không cho mặt mũi. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, cười rất sán lạn, chỉ là cái này sán lạn tiếu dung, để hai tỷ muội dự cảm thấy có không chuyện tốt phát sinh. Quả nhiên, tại các nàng ngốc trệ dưới ánh mắt, Tần Dương vung chùy sắt lớn, đi đến giá trị hơn 3 triệu bước 3 hách trước mặt. Hung hăng đập xuống, phanh, động cơ đóng biến hình. Mạnh thị tỉ muội, bao quát cửa trường học xung quanh tất cả mọi người, đều há to mồm, ngây ngốc nhìn xem dẫn theo chùy sắt lớn Tần Dương. A, chất lượng này vẫn rất tốt. Tần Dương nhìn thấy động cơ đóng chỉ là biến một điểm hình, kinh ngạc thiêu thiêu mi, suy nghĩ một chút, hắn theo hệ thống trong không gian xuất ra một khỏa đại lực hoàn, nuốt vào, lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Tần Dương ước lượng trong tay thiết chùy, không nói hai lời, vừa đập xuống, phanh, động cơ đóng nhếch lên tới. PS, cầu nguyệt phiếu.